Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta có thể làm đều làm. Tiếp xuống liền nhìn tiểu tử kia tạo hóa. Ma Thiên Nhai chỗ cao nhất. Giáo chủ chính giữa ăn mặc một thân trường bào màu đỏ chót ngồi tại trước bàn thêu hoa. Mấy cái ngân châm tại trong tay hắn phi thường linh xảo tại trên quần áo xuyên tới xuyên đi. Hắc bạch song sát đứng ở bên trái. Xuân Thu Môn Xuân Thu đạo nhân, Toàn Phong đội Phong Linh đội trưởng, Lạc Hà phái Lạc Hà tiên tử, cùng cái khác tiểu môn phái chữ môn trưởng lão, đều đứng ở bên phải. Giáo chủ, vừa mới chúng ta trong lúc vô ý nghe nói, kiếm kia chính mang theo Kim Dương tử ngày thứ hai quẻ. Bạch sát trực tiếp lạnh lùng nói. Vừa xem xét liền là giả, vậy coi như quẻ luôn luôn miệng kín đáo, cho dù có cẩm nang, cũng không có khả năng để kiếm cửu mang theo. Hắc sát hơi hơi gật gật đầu phun ra một chữ. Bên trong. Giáo chủ mảnh khảnh ngón tay như củ theo lên tiêu. Hắn thỉnh thoảng nhấp biểu một cái liệt diễm môi đỏ, một nửa ngân hồ gương mặt dưới mặt nạ, mặt không biểu tình. Giáo chủ, muốn ta nhìn ngược lại chúng ta lại không tổn thất cái gì, ta thẳng thắn đi đến kiếm cửu bên cạnh, đem cái kia cẩm nang trộn tới. Phong Linh đội trưởng hai tay ôm ở trước ngực. Ngược lại thiên phú của ta là đạo tặc, trộm hắn đồ vật dễ như trở bàn tay. Giáo chủ dừng lại theo hoa, cảm thấy hứng thú bóp lấy niêm hoa chỉ, điểm một cái Phong Linh đội trưởng. Nói rất có lý, coi như cái kia cẩm nang là giả cũng không tổn thất cái gì. Đi đem nó lấy tới, bản tọa muốn nhìn đây coi là quẻ đến tột cùng muốn làm gì. Vâng. Giáo chủ. Đúng lúc này, Bạch Sát đột nhiên thu đến âm linh điểu truyền tin. Hắn nhẹ nhàng tiến đến giáo chủ bên tai nói. Bạch gia, Bạch Liễu gửi thư. Giáo chủ quơ quơ màu đỏ chót tay áo. Xuân Thu đạo nhân các loại một đám nhộn nhịp lui ra. Hắc sát thuận thế tại lương đình xung quanh kết ấn, đem âm thanh phong tỏa. Giáo chủ, cái kia Bạch Liễu để chúng ta tại thiên đạo đại chiến thời điểm đem Tần Minh cho diệt trừ. Bản tọa ngược lại rất kỳ quái, cái này Bạch gia lần trước kinh thành liền cùng Xích La Lị liên thủ, lần này lại gửi thư. Bọn hắn qua lại cùng cái này Tần Minh đối nghịch đến tột cùng là vì sao? Giáo chủ, có thể hay không cái kia Tần Minh là người xuyên Việt? Không có khả năng. Giáo chủ phất phất ống tay áo. Bản tọa qua nhiều năm như vậy kinh nghiệm, hàng thị tỷ muội không phải dễ trêu, cũng không có khả năng đem một cái người xuyên Việt xem như tâm phúc. Cái này Bạch gia qua lại nhằm vào, bản tọa đoán khả năng lớn nhất là bởi vì, cái này Tần Minh uy hiếp đến Bạch gia tại Đại Diễn Vương triều địa vị. Hắc sát tại đằng sau nói tiếp ở bên trong. Giáo chủ đưa tay chỉ vào Bạch sát. Hồi tin cho hắn, có thể, nhưng mà hắn phải trả ra đại giới. Để hắn đem nữ đế kế hoạch tác chiến cho bản tọa truyền tới. Vốn chính là kẻ thù sống còn, nếu như không có lợi ích, không bàn gì nữa. Giáo chủ, yêu thú tộc 10 vạn đại quân đã tại Mạc Lâm Hạp Cốc tập kết, tùy thời có thể cơ động tới Ma Thiên Nhai. Tốt. Để bọn hắn ẩn nấp chờ lệnh. Bản tọa sẽ ở cuối cùng quyết chiến thời điểm để bọn hắn xuất hiện. Nữ đế mặc dù 60 vạn đại quân lại như thế nào? Muốn đột phá ta Ma Thiên Trường Thành, quả thực si tâm vọng tưởng. Giáo chủ Di Vù ệ một thoáng đứng lên. Hai cánh tay hắn kéo dài, hưng phấn nhảy lên ma tính vũ đạo, trường bào màu đỏ chót ở trong mưa gió tung bay. Đi. Bản tọa hôm nay tâm tình hảo, làm 10 ly máu xử nữ tới. Ghê rai. Chương 594, A Như đáng thương. Cầm thú cử chỉ. Quỷ sầu nhai, mưa rào xối xả. Tinh quang hải đại dương không ngừng vỗ bên bờ. Huyết nguyệt gần sát, ngày trước ra biển đánh cá ngư dân lúc này đều không thấy tăm hơi. Vân Thủy Giao cùng Chu Tước mang theo chúng người xuyên Việt vừa vặn đến nơi đây. Mã Cường, ngươi cùng Thanh Huyền phân phó, để mọi người tại nơi đây nghỉ ngơi nửa canh giờ, chúng ta lại tiến lên. Được, sư phụ. Vân Thủy Giao ngồi tại vách đá lấy ra huyễn âm địch đặt ở nho nhỏ đỏ hồng bên môi, thổi lên vân mộng kiếm tâm khúc. Cái kia du dương từ khúc tại ánh sao lấp lánh tinh quang hải bên trên tung bay. Để rất nhiều ngay tại chữa thương người xuyên Việt đều nghe tới mê mẩn. Đã sớm nghe ngũ hành minh vân đường chủ chính là thiên hạ thánh nữ, dung mạo tuyệt sắc, pháp lực cao cường. không nghĩ tới dĩ nhiên đối âm luật cũng như vậy tinh thông. Vân Thủy giao một bài từ khúc thổi xong. Tóc dài bị gió biển thổi đến tung bay. Nàng liền nghĩ tới từng tại nơi này cùng trưởng công chúa trao đổi huyền trư sự tình. Tuy là cùng đệ tử chỉ là vội vàng gặp một lần. Nhưng hắn lưu lại cái này thánh linh thiên ảnh y, trong lòng Vân Thủy giao thật là ưa thích. Đúng lúc này, quỷ sầu nhai xa xa truyền đến từng trận kêu thảm tiếng kêu rên. Rất nhiều người xuyên Việt nhộn nhịp đứng lên. Mau nhìn, thế nào nhiều như vậy dân bản địa bách tính bị trói lại? Là thiên đạo giáo. Người cầm đầu kia là thiên đạo giáo người mặc quỷ trưởng lão. Truyền thuyết tu vi của hắn tông sư tầng 4 thật là lợi hại. Thanh Huyền mới uống một ngụm rượu, ngẩng đầu liền thấy. Thiên đạo giáo bắt dân bản địa bên trong gần 200 tên nữ tử áo rách quần manh, tóc tai rối bời, khóc sướt mướt. Nàng vừa nhìn liền biết đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì nàng xuyên qua phía trước cái Kim Ân quốc thế giới, xảy ra chuyện như vậy quá nhiều. Thanh Huyền trong lòng nồng đậm hận ý sinh ra. Thiên đạo giáo đệ tử đã sớm nhìn thấy quỷ sầu nhai ngũ hành minh. Bọn hắn chạy đến quỷ diện trưởng lão phía trước. Trưởng lão, quỷ sầu nhai có rất nhiều ngũ hành minh. Không cần để ý. Chúng ta đến thôn trấn phòng trống làm sơ nghỉ ngơi. Tối hôm qua chưa kịp vui cười huynh đệ lại vui a vui a. Vâng. Trưởng lão. Tên tiểu đệ kia cưỡi thương lang thú một bên chạy một bên hô. Đều động tác nhanh lên một chút. Đến phía trước phòng ốc nghỉ ngơi, quỷ diện trưởng lão có mệnh, tối hôm qua chưa kịp tiêu giao khoái hoạt huynh đệ, chờ chút chính các ngươi chọn lựa nữ nhân. Trên trăm tên thiên đạo giáo người xuyên Việt trên mặt mang nụ cười hưng phấn. Bọn hắn huy động trong tay trường tiên. Ba. Ba. Đều đi nhanh điểm, đừng chậm trễ lão tử chuyện tốt. Lúc này, bị trói dân bản địa trong đám người A như chính giữa treo lên một trương nam nhân da mặt, ăn mặc mỏng manh bẩn bẩn quần áo. Bên cạnh nàng đệ đệ thân thể suy yếu, bước đi rất chậm. Hắn đã bị quật nhiều lần, trên lưng tất cả đều là vết máu. Ba lại một roi quất tới. A như tranh thủ thời gian bảo vệ đệ đệ. Cái kia nhuộm máu tươi roi thoáng cái rút đến trên lưng nàng, máu tươi chảy ròng. Ngươi tự tìm cái chết. Cũng dám thay hắn ngăn roi. A như cố tình đem âm thanh áp đến rất thâm trầm giả bộ như giọng nam. Đại ca, đệ đệ ta thân thể của hắn không được, van cầu ngươi đừng đánh hắn. Ngươi có lửa liền hướng ta đánh. Có lửa xông ngươi. Ha ha ha. Ngươi một cái nam nhân có thể để ta giải lửa. Lão tử không có Long Dương tốt. Ba ba ba. A như trên lưng bị đánh đến da tróc thịt bong. Thoáng cái cầm quần áo đều nhuộm đỏ. Đệ đệ A một nhìn đến đau xót, khó chịu tột cùng. Đừng đánh ta. Đừng đánh ca ta. Van cầu ngươi. Mẹ. Hai người các ngươi cho lão tử tranh thủ thời gian đi nhanh điểm, phía trước huynh đệ đã đi vui cười. Các ngươi chậm trễ nửa lão tử thời gian, ta đem các ngươi đầu chặt đi xuống. Quỷ diện trưởng lão dừng lại. Hơn 10 tên thiên đạo giáo người xuyên Việt nắm lấy nữ dân bản địa đi hướng bên cạnh phòng trống nhà đi đến. Rất nhiều nữ tử khóc sướt mướt, tuyệt vọng tột cùng. Trong đám người dân bản địa nam tử phẫn nộ bi thống. Thiên đạo giáo đệ tử trên mặt hưng phấn. Đi theo thiên đạo giáo liền là hảo, tùy tiện đùa giỡn còn không cần bỏ ra tiền. Ha ha ha. Chờ chút chúng ta đổi lấy chơi, lão tử tại trên Lam Tinh nào có cái này tiêu giao thời gian. Hơn 10 tên nữ tử vừa muốn bị bắt vào trong phòng. Đột nhiên, một cái vô trần kiếm màu xanh thẳm trên không bay xuống. Phanh kề trường kiếm ngăn tại trước mặt bọn hắn. Vô trần kiếm bá đạo kiếm tâm kiếm khí lập tức đem hơn 10 tên thiên đạo giáo đệ tử bức lui. Ai? Ai a? Người mặc quỷ trưởng lão sắc mặt lạnh lùng nhìn xem thanh kiếm kia. Ngũ hành minh vân đường chủ, ta thiên đạo giáo cùng các ngươi như thể chân tay. Ngươi đây cũng là ý gì? Giữa không trung bay tới Vân Thủy Giao, lạnh lùng mắng. Ta ngũ hành minh chỉ là tham gia thiên đạo đại chiến, nhưng cùng các ngươi đám súc sinh này từ khác nhau khí liền cành. Vân Thủy Giao đứng ở không trung, trên mình tràn ra cường đại kiếm khí. Vân đường chủ, vậy ngươi muốn như thế nào? Vân Thủy Giao lạnh lùng nói. Thiên đạo đại chiến, cùng dân bản địa trên chiến trường nhất quyết thư hùng. Các ngươi dạng này khi nhục già yếu phụ nữ, không bằng cầm thú, đem bọn hắn thả. Phía trước nhất quào một cái lấy nữ tử thiên đạo giáo đệ tử lớn tiếng nói. Vậy ta thiên đạo giáo nếu như không thả đây? Hư! Vân Thủy giao trường kiếm huy động. Một đạo nhanh như thiểm điện kiếm khí nháy mắt bổ tới. Tên kia thiên đạo giáo đệ tử trực tiếp bị cắt đứt đầu. Vân Thủy giao, ngươi quả thực càng rỡ, ngươi muốn cùng ta thiên đạo giáo làm địch ư? Làm địch liền làm địch. Ta Vân Thủy giao kiếm vốn là làm giết cầm thú mà sinh. Ha ha ha. Quỷ diện trưởng lão cái kia giống như quỷ trảo đồng dạng tay từ trong tay áo lộ ra. Thật là thánh mẫu a. Thanh Huyền nắm lấy ô kim đao nhúng người bay tới, quát lớn. Sư phụ ta đây không phải thánh mẫu, đây là người cùng cầm thú khác biệt. Sư muội nói đúng. Mã Cường cũng xa xa lao đến. Một đám súc sinh. Coi như chúng ta cùng bọn hắn có sinh tử mối thù, cái kia có thể đao kiếm tướng sát, ngươi đem nhân gia nữ tử dạng này tùy ý vũ nhục, các ngươi cùng cầm thú có gì khác biệt? Nói hay lắm. Đặng Minh mang theo 67 tên người xuyên Việt bay tới. Chúng ta liền là không quen nhìn các ngươi thiên đạo giáo những cái này cầm thú cử chỉ. Đem bọn hắn thả. Quỷ diện trưởng lão diện mục nghiêm túc. Hắn hơi hơi vặn vẹo uốn éo đầu rồi kẻo kẹt, ị vang lên. Vân Thủy giao, ngươi rất có tự tin a, ngươi thật cảm thấy ngươi có thể đối phó ta. Vậy ngươi liền thử một chút xem. Quỷ diện. Ngươi đại khái có thể thử một lần. Một đạo khác thanh âm nữ tử truyền đến, ê nhìn chúng ta có thể hay không chém đầu của ngươi. Quỷ diện trưởng lão vô cùng giật mình. Vừa quay đầu liền thấy bay tới màu đỏ cẩm y nữ tử. Chu Tước Thánh Sứ. Các ngươi Thanh Long Công Hội luôn luôn dùng giết hết thiên hạ dân bản địa làm nhiệm vụ của mình, ngươi dĩ nhiên cũng giúp đám này ngũ hành minh. Chúng ta Thanh Long Hội giết là giết, nhưng mà chúng ta không làm chuyện cầm thú. Các ngươi đám súc sinh này cẩu tặc, hôm nay ngươi như không thả, liền thử xem ta Chu Tước Tử Mang Nhận. Chỉ một thoáng, nhanh chóng xoay tròn Tử Mang Nhận bay lên không trung. Phía trên kia tràn ra sát khí cường đại. Một chút cũng không kém gì Vân Thủy giao. Quỷ diện trưởng lão khí đem bàn tay màu đen thu vào trong tay áo. Tốt. Chuyện này ta trở về nhất định sẽ bẩm báo giáo chủ, để hắn tới tìm các ngươi tính sổ. Người mặc quỷ tay áo vung lên. Đem bọn hắn thả. Thiên đạo giáo rất nhiều đệ tử sinh lòng oán khí. Trừng lấy ngũ hành minh cùng trên bầu trời Chu Tước. Mẹ. Cùng là người xuyên Việt. Những người này cùng thánh mẫu đồng dạng có bệnh. Người xuyên qua tới không phải là vì hưởng thụ ư. Người xuyên Việt chí cao vô thượng, đùa dẫn dân bản địa thế nào? Đem bọn hắn dưỡng thành nữ nô lệ thế nào? Chương 595, Linh Âm Thú Cách. Huyết Nguyệt tới. Trong đám người A như viện đệ đệ A Mộc. Bọn hắn nhìn thấy nhiều như vậy quen thuộc hương thân bị vũ nhục, trong lòng bi thống không thôi. A Mộc sốt ruột hô. Các vị thúc thúc bá bá nhóm, chúng ta đi mau, xung quanh tất cả đều là người xuyên Việt, lại không đi liền tới không kịp. Thôn dân các hài tử hướng về cửa thôn trên sườn núi đào tẩu. Bọn hắn một bên chạy một bên khóc một bên chửi rủa. Bầu trời mưa càng lúc càng lớn. Vân Thủy giao giống như thánh nữ đứng ở không trung. Cái kia tuyệt sắc thanh lãnh trên khuôn mặt mang theo điểm điểm bi thương. Đúng lúc này, mùi máu tanh tưởi mà xuyên thấu qua giọt mưa phả vào mặt. Vân Thủy giao kinh ngạc ngẩng đầu. Liếc mắt liền thấy giữa bầu trời kia áng mây đã triệt để biến thành đỏ tươi một mảnh. Liếc nha liếc nhít ngàn vạn phệ hồn điểu tại trong tầng mây xuyên qua. Xung quanh núi vô số lục độc thú đồng loạt hướng không trung thét dài. Ngao. Cái kia màu máu trong tầng mây một lượt to lớn màu máu trăng tròn lộ ra một góc. Phản phất có máu tươi tại bên trong lưu động. Cái kia cực mạnh cảm giác áp bách để người cơ hồ ngạt thở. Huyết Nguyệt tới. Trên sườn núi dân bản địa nhộn nhịp trống to. Vân Thủy giao, Chu Tước, Thanh Huyền, Mã Cường chờ nhộn nhịp khiếp sợ quay đầu đi. Liền thấy dân bản địa từng cái sau lưng xuất hiện màu đỏ thú cách ảnh tử. Xích Lân Thiên Hầu, Lục Giác Ma Chu, Tật Phong Hôi Thử, Ngũ Sắc Lưu Ly Thú. Trong ánh mắt của bọn họ lộ ra màu máu hận ý. Cách gao trừng lấy xa xa thiên đạo giáo mọi người. Phản phất Huyết Nguyệt đến. Để trong lòng bọn hắn sát ý càng hơn gấp bội. Ta hận đám này nên chết người xuyên Việt. Tuy là không tu vi, nhưng mà ta cũng muốn đi làm đại quân đưa vật tư. A, à, ta thể lực tăng cường gấp mấy lần. Ta muốn đi cùng lấy bệ hạ đánh trận. Vân Thủy Giao hơi hơi cắn môi. Nàng thậm chí quên tại xung quanh cơ thể sử dụng linh khí hộ thuẫn. Cả thiên không giọt mưa thấm ướt áo trắng nàng đều không thể phát giác. Một thân màu đỏ cẩm y Chu Tước bay lên tới trước đứng ở bên cạnh nàng. Đáng giá không? Có giá trị. Ngươi giết bọn hắn, đã đắc tội thiên đạo giáo, cũng sẽ không tại dân bản địa nơi đó lưu lại ấn tượng tốt. Bọn hắn thú cách kích hoạt sau xuyên thấu càng người hận ý càng thêm gấp mấy lần. Vân Thủy Giao cái kia tuyệt sắc thanh lãnh trên khuôn mặt rơi đầy nước mưa. Nàng ngẩng đầu nhìn trong tầng mây cái kia khủng bố huyết nguyệt, kiên định nói. Mặc dù thế giới này một vùng tăm tối, trong lòng cũng nên có ngọn đèn. Thoáng chốc. Chu Tước tâm lý giật mình, quay đầu nhìn về phía Vân Thủy Giao. Trong miệng nàng yên lặng lặp lại những lời này. Nàng đột nhiên rất bội phục đứng ở bên cạnh nữ tử này. Trải qua thời gian dài, người xuyên việt thích nhất liền là đem Thanh Long công hội nàng cùng Ngũ Hành Minh Vân Thủy Giao lấy ra tương đối. Nhưng hôm nay nhìn tới, nàng và Vân Thủy Giao cách cục khoảng cách rất lớn. Trong đám người A như nhìn thấy mọi người kích hoạt thú cách, thậm chí đệ đệ của nàng cũng kích hoạt lên Bạch Mai Yêu Lộc. A như hù dọa đến tranh thủ thời gian lặng lẽ từ bên cạnh chạy đi. Nàng nhất định cần muốn rời khỏi đệ đệ. Cha, mẹ, A như có lỗi với các ngươi, A như không thể một mực thủ hộ đệ đệ. Nàng vội vội vàng vàng từ trên dốc núi hướng xuống lăn đi. A Mộc đứng ở dốc núi gánh lên thập phần hưng phấn, hai tay nắm nắm đấm. Kích hoạt thú cách sau, tuy là không tu vi, nhưng mà ta cảm giác thân thể mạnh lên. Tỷ, ngươi mau nhìn ta thú cách có phải hay không cực kỳ lợi hại. A Mộc chuyển một vòng, đều không nhìn thấy cái kia một mực đến nay thủ hộ tại bên cạnh tỷ tỷ. Tỷ, ngươi ở đâu, tỷ? A Mộc cùng giống như điên trong đám người tìm tỷ tỷ. Ngươi ở đâu a, tỷ? A Mộc, ngươi mau nhìn. Tỷ tỷ ngươi chạy. Nàng tại dưới chân núi. A Mộc, nguyên lai tỷ tỷ ngươi là người xuyên việt, chúng ta đều đã kích hoạt thú cách, nàng lại không có. Răng rắc. Ầm ầm. Bầu trời một đạo đại lôi hiện lên, đem trọn phiến thiên địa chiếu sáng. Trong nháy mắt, A Mộc nhìn thấy tỷ tỷ chính giữa vội vội vàng vàng hướng chân núi chạy tới. Mưa to như trút xuống. A như quần áo áp sát vào trên mình, lộ ra như vậy đơn bạc. A Mộc vốn nên đau lòng tỷ tỷ. Thế nhưng giờ phút này, trong lòng hắn dĩ nhiên sinh ra một chút hận ý sát khí. Tỷ tỷ của ta thế nào lại là người xuyên việt? Tỷ tỷ của ta thế nào lại là người xuyên việt? A. Xung quanh rất nhiều thôn dân lòng đầy căm phẫn gào thét. Nguyên lai A như là giấu ở chúng ta đại liễu trấn người xuyên việt. Chúng ta phía trước thế nào cũng không phát hiện nàng. A như nghe được sau lưng gầm thét, đã lệ rơi đầy mặt. Nước bùn làm ướt thân thể của nàng. Trên mặt nàng da mặt cũng mất, lộ ra thanh tú gương mặt. A Mộc, tỷ có lỗi với ngươi. Xuyên qua đến nay, tỷ hầu hạ phụ mẫu, chiếu cố ngươi, làm việc nhà nông, nấu cơm giặt giũ, đồng dạng đều không lọt. Tỷ tỷ không có làm qua việc xấu, van cầu các ngươi tha thứ ta. Ngũ Hành Minh chờ người xuyên việt tại Quỷ Sầu Nhai bên cạnh đứng đấy. A Mộc chờ dân bản địa cuối cùng không có đuổi tới. Đứng ở đỉnh núi A Mộc cùng sụp đổ đồng dạng. Hắn nắm lấy nắm đấm nện đánh lấy mặt đất, trống to. Tỷ, ta hận ngươi, ta hận ngươi. Ta hận chết ngươi lạc. A Mộc, chúng ta đi. Đi trợ giúp thiên đạo đại chiến. A Mộc sụp đổ chân tại dưới đất đạp một cái, bắn lên nước bùn. Hắn lau lau khóe mắt nước mắt, lần nữa la lớn. Tỷ, từ hôm nay trở đi, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Ta sẽ nói cho cha cùng mẹ, ngươi là người xuyên việt. Vừa mới nói xong, ngay tại chạy về phía trước A như lập tức sững sờ tại chỗ. Trong mắt nàng tuôn ra nhiệt lệ, thoáng cái sụp đổ ngồi liệt dưới đất, khóc không thành tiếng. Xa xa Thanh Huyền hai tay ôm lấy đao, thần tình cực kỳ không đành lòng. Sư phụ, Huyết Nguyệt tiến đến. Có phải hay không mỗi cái người xuyên việt đều không thể ẩn núp? Vân Thủy Giao gật gật đầu. Đại sư huynh nói qua, mỗi cái dân bản địa đều sẽ kích hoạt thú cách, tu vi thấp thú cách sẽ một mực hiển hiện sau lưng. Tu vi cao có thể đem chính mình thú cách chân thực hình thái ẩn tàng. Nhưng sau lưng cũng sẽ xuất hiện nhàn nhạt ảnh tử, đại biểu hắn dân bản địa thân phận. Thì ra là thế. Sư phụ, cái kia bị đuổi ra ngoài cái kia a như. Vân Thủy Giao nhẹ nhàng quơ quơ ống tay áo. Ta từng tại Tinh Vũ Loan gặp qua nàng, đem nàng mang đi. Được, sư phụ. Thái Âm Cung, tuyết lớn đầy trời. Nguyên bản trắng lóa như tuyết thiên địa, bị huyết nguyệt bao phủ lên tầng một màu đỏ tươi. Trên bầu trời vòng kia to lớn màu máu trăng tròn giống như ác ma mắt nhìn kỹ thế gian mọi người. Toàn bộ trong hoàng cung binh sĩ thái giám cung nữ cơ hồ tất cả đều kích hoạt lên thú cách. Bọn hắn từng cái hưng phấn dư lại. Mặc dù không có tu vi, nhưng tràn ngập xuyên thấu cả người cừ hận sát ý. Trốn ở trong gian phòng linh âm thân thể run nhẹ nhẹ, trong lòng bàn tay bóp lấy mới vừa lấy được huyền trư tinh. Huyền Trư để nàng đem thư cất kỹ. Nếu như Tần Minh trên chiến trường thân phận bất ngờ bạo lộ, liền đem tin giao cho trưởng công chúa. Nếu như không có liền đem tin ngay tại chỗ tiêu hủy. Thế nhưng giờ này khắc này, để linh âm lo lắng cùng bi thống là, huyết nguyệt đã tới. Bên ngoài nhiều người như vậy đều kích hoạt lên thú cách. Thân thể của nàng lại vẫn không có động tĩnh. Làm thế nào đây? Linh âm gấp đến độ sắp khóc. Tại Tần Minh cùng Thái Giám Cung trong mắt tất cả mọi người. Nàng linh âm liền là dân bản địa. Nếu như nàng không thể kích hoạt thú cách, vậy liền triệt để xong. Linh âm trong suốt trong đôi mắt từng giọt nước mắt trượt xuống. Trong miệng nàng hơi hơi run rẩy thì thầm. Nương, âm nhi có lỗi với ngươi. Ta nguyên bản muốn theo lấy Tước Di rời đi. Thế nhưng ta cuối cùng vẫn là không bỏ xuống được Tần Minh. Hiện tại nữ nhi không có kích hoạt thú cách, lập tức sẽ chết, thật xin lỗi. Chương 596, trưởng công chúa, đại quân tập hợp. Bản cung ghét bỏ tiểu Tần tử xú. Đúng lúc này, trong viện truyền đến mấy tên nữ tử trấn ma vệ âm thanh. Mị Dương giáo úy để chúng ta đem đồ vật hướng trên xe chuyển, đại quân muốn đi trấn ma tháp tập hợp. A, tại sao không có thấy linh âm cô nương? Ta cũng tò mò đây. Đang muốn tìm linh âm cô nương, liền muốn nhìn nàng một cái thú cách là cái gì. Một tên nữ trấn ma vệ hướng về linh âm gian phòng đi tới. Bước chân càng ngày càng đến gần. Bên cửa sổ linh âm hù dọa đến toàn thân run rẩy, nước mắt không ngừng nhỏ xuống. Làm sao bây giờ? Làm thế nào? Linh âm cô nương, ngươi có phải hay không ở trong phòng? Chúng ta tìm ngươi có chuyện gì? Linh âm cô nương. Mị Dương giáo úy để chúng ta chuyển gian phòng của ngươi đồ vật, thuận tiện muốn nhìn ngươi một chút thú cách là cái gì a? Ngươi mau ra, không phải ta nhưng đi vào lạp. Linh âm toàn thân run rẩy. Nàng từ trên cửa sổ nhìn thấy, phòng nghỉ ở giữa đi tới tên kia nữ trấn ma vệ thú cách chính là Bạch Nhĩ Linh Thỏ. Cửa phòng mở ra. Linh âm hù dọa đến trên giường co lại thành một đoàn. Nàng biết tiếp một hít thở liền sẽ có rất nhiều người xông tới đem nàng dắt đi. A, linh âm cô nương. Ngươi thú cách dĩ nhiên giống như ta là Bạch Nhĩ Linh Thỏ. Linh âm. Nàng khiếp sợ lau nước mắt, căn bản không biết rõ chuyện gì xảy ra. Tên kia nữ trấn ma vệ đã chạy ra ngoài. Thật là quá khéo lạc. Linh âm cô nương thú cách dĩ nhiên giống như ta. Ngay tại khuôn đồ trải qua bên cửa sổ một tên khác tên nhỏ con nữ trấn ma vệ đi tới cửa, thò đầu ra nhìn về phía linh âm. Nàng ánh mắt kinh ngạc nói. Ngươi quả thực nói bậy, linh âm cô nương thú cách rõ ràng là giống như ta, là tam quy điểu. Linh âm. Nàng nắm lấy trên bàn gương đồng. Quả nhiên. Phía sau mình hiện lên lại là một cái tam quy điểu màu đỏ thú cách. Cái kia hai tên nữ tử trấn ma vệ ở bên ngoài bắt đầu ồn ào lên. Ngươi nhìn lầm, là Bạch Nhĩ Linh Thỏ. Ngươi mới nhìn sai. Rõ ràng là tam quy điểu. Hai người các ngươi không được ầm ĩ. Một cái người cao nữ trấn ma vệ thả ra trong tay đồ vật đi tới linh âm cửa ra vào. Linh âm cô nương, hai người kia cùng điên rồi đồng dạng trong sân hồ ầm ĩ. Ta tới nhìn ngươi một chút thú cách. Kết quả. Nàng đẩy cửa trong nháy mắt trợn tròn mắt. Trực tiếp đối ngoài cửa rống to. Hai người các ngươi thật ngốc. Linh âm cô nương thú cách rõ ràng là giống như ta là vọng thiên hạt. Hai người khác xông tới cửa ra vào, khiếp sợ phát hiện dĩ nhiên thật là vọng thiên hạt. Thế nhưng ta vừa mới rõ ràng thấy là tam quy điểu. Ta rõ ràng thấy là Bạch Nhĩ Linh Thỏ. Ba người lại khiếp sợ lại mộng bức đi tìm Mị Dương cùng manh thỏ giáo úy các nàng. Linh Âm dùng gương đồng nhìn phía sau thú cách dĩ nhiên thật biến thành vọng thiên hạt. Nàng chấn kinh cực kỳ. Nàng khẩn trương trong lòng bàn tay phát ra nhàn nhạt hào quang, lại nhiệt lại nóng. Van cầu ngươi đừng có lại biến. Lại biến nhất định phải chết. Mị Dương cùng manh thỏ, thiên cẩu, yến thử đám người từ trong phòng đi ra. Quả thực nói hưu nói vượng các ngươi, nào có thú cách biến. Mị Dương giáo úy, ta vừa mới nhìn thấy nàng là vọng thiên hạt, hiện tại lại đi nhìn khẳng định biến. Cửa lần nữa bị đẩy ra. Mị Dương manh thỏ thiên cẩu đám người đứng ở cửa ra vào. Linh Âm hai tay nắm thật chặt, trong lòng không yên bất an, trong ánh mắt tất cả đều là nước mắt. Mị Dương tay áo vẫy lên, vũ mị ánh mắt cười nói. Cái này chẳng phải là vọng thiên hạt, nào có cái gì biến hóa, ta xem các ngươi ba cái choáng váng đầu. Đúng thế. Ai nói tam quy điểu, liền thú cách cũng không nhận ra, lập tức cho ta trở về thật tốt học tập. Mị Dương giáo úy, chúng ta sai, vừa mới nhất định là hoa mắt. Manh thỏ Mị Dương chờ đến Linh Âm bên giường. Linh Âm, không nghĩ tới ngươi thú cách như vậy xinh đẹp, dĩ nhiên là vọng thiên hạt, vẫn là nhất đẳng. Thế nhưng kỳ quái, cao quý như vậy xinh đẹp thú cách ngươi làm sao không biết tu luyện. Trưởng công chúa bị trong viện động tĩnh kinh đến. Nàng cũng từ thượng điện lầu 11 bay xuống tới. Xa xa la lớn. Vọng thiên hạt loại này thú cách vốn là dùng xinh đẹp nổi danh, nhưng mà tu vi sức chiến đấu lại cực kỳ mỏng manh. Thì ra là thế. Vẫn là chủ tử hiểu nhiều lắm. Trưởng công chúa tiến vào gian phòng, nhìn một chút Linh Âm. Chật chật chật, chẳng trách Linh Âm xinh đẹp, thú này ô cũng như vậy xinh đẹp. Linh Âm vậy mới hơi yên lòng một chút. Chính mình thú cách cuối cùng kích hoạt lên, cũng ổn định. Linh Âm, khóe mắt của ngươi thế nào còn có nước mắt? Linh Âm não phản ứng rất nhanh, tranh thủ thời gian nói tiếp. Trưởng công chúa, Linh Âm là bởi vì chính mình không thể tu luyện, cho nên... Không thể tu luyện cũng không sao, chờ lần này thiên đạo đại chiến kết thúc, bản cung tìm thư viện viện trưởng cho ngươi xem một chút, nói không chắc liền có thể giải quyết thân thể tuyệt mạch vấn đề. Cảm ơn trưởng công chúa. Trưởng công chúa quay người chắp tay sau lưng hướng viện đi đến. Mấy người các ngươi đều đừng ở chỗ này lung lay, mau chóng thu dọn đồ đạc, huyết nguyệt đã tới không thể trì hoãn, sau nửa đêm chúng ta trong đêm tiến về Ma Thiên Nhai. Linh Âm, đem tiểu tần tử đồ vật cũng chỉnh lý tốt. Nhớ cho nhiều hắn mang chút quần áo, còn có thức ăn. Mị Dương manh thỏ nhìn nhau nở nụ cười. Chủ tử quả nhiên lúc nào đều nhớ tiểu tần tử. Trưởng công chúa phản phất phát giác sau lưng ý cười. Nàng dừng bước lại âm thanh lạnh lùng nói. Bản cung cũng không phải muốn vì tiểu tần tử mang quần áo, chủ yếu là hắn xú, quần áo không đổi chuyên cần điểm đem bản cung cho xú đến làm thế nào. Lời này hạ xuống. Sau lưng Mị Dương cùng manh thỏ chờ cười càng vui vẻ hơn. Ẩn tâm tự chữ thiên khách phòng. Một thân màu xám Phật bào tiểu thiền nằm trên giường che kín chăn mền. Trong đầu của nàng nhớ tới ngày kia dưới huyền thiên đàn sự tình. Đến hiện tại nàng vẫn là tỉnh tỉnh. Không biết rõ về sau phát sinh chuyện gì. Có lẽ là sư phụ đi vào kịp thời, cứu nàng cũng cứu tần ca ca. Có lẽ là đại tỷ nhị tỷ các nàng đem Vương Lâm âm mưu làm hỏng. Tiểu thiền lại nghĩ tới nàng và Tần Minh ngồi tại góc tường chỗ cửa động, lẫn nhau đùa giỡn tràn cảnh. Nàng nhớ tới Tần Minh đặc biệt ưa thích mò đầu nàng. Tiểu thiền không tự chủ được đưa tay từ trong chăn vương ra sờ lên đầu mình. Có như vậy hảo mò ư? Luôn ưa thích mò đầu của ta làm cái gì? Tần ca ca, ngươi hoại tử. Rõ ràng đều nhận ra ta tới, còn chứa lấy chính mình không biết. Ai nha? Tiểu thiền đột nhiên phản ứng lại. Suýt nữa quên mất, sư phụ đã biết mình trần tâm đang mất hiệu lực, cái này làm sao xử lý? Đà Phật A đầy. Kẻo kẹt, ê một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra. Trong tay thiên tịnh sư thái bưng lấy một bát cháo trắng đi đến. Tiểu thiền tranh thủ thời gian hướng trong chăn lặng lẽ co rụt lại, nhắm mắt lại giả bộ như chính mình ngủ bộ dáng. Nàng nhưng không muốn bị sư phụ chất vấn trần tâm đang vì sao mất đi hiệu lực. Tiểu thiền. Thiên tịnh sư thái đem cháo trắng đặt lên bàn. Tiểu thiền nhắm mắt lại cắn môi. Đà Phật A đầy. Ta muốn vờ ngủ. Sư phụ liền sẽ không hỏi. Tiểu thiền, ngươi có phải hay không ngủ thiếp đi? Đúng vậy, sư phụ. Thiên Tịnh sư thái. Nàng khẽ lắc đầu. Vậy ngươi ngủ ngon không thơm? Ngủ ngon. Chương 597, huyết nguyệt thú cách kích hoạt. Người xuất gia cũng ưa thích Tần tướng quân. Thiên Tịnh sư thái không tiếng nói, nghe Tiểu Thiền, ngươi có thể nghe được sư phụ nói chuyện ư a? A. Tiểu Thiền đột nhiên phản ứng lại chính mình lộ tẩy. Nàng thất kinh từ trong chăn thò đầu ra, đỏ bừng cả khuôn mặt. Sư phụ. A, ngươi nói ngươi hài tử này thật là đồ đần, ngủ thiếp đi còn có thể trả lời sư phụ nói chuyện. Tiểu Thiền hai tay túm lấy góc chăn nắm thật chặt, trong lòng không yên bất an, sợ sư phụ truy vấn Trần Tâm Đan sự tình. Thân thể ngươi thế nào? Tốt. Tốt một điểm. Đà Phật A Đầy. Tại sao lại thành Đà Phật A Đầy? Đầu óc ngươi có phải hay không không rõ? Thiên Tịnh sư thái bóp lấy Tiểu Thiền lỗ tai, đem nàng mang theo ngồi dậy. Ra ngoài niệm nhất lần vãng sinh chú, não hỏng rồi đúng hay không? A-di-đà Phật có thể nghĩ thành Đà Phật A-đầy, Phật tổ còn không bị ngươi cho tức chết. Sư phụ, thứ tội. A. Thiên Tịnh sư thái lần nữa lắc đầu. Ngươi phục dụng Trần Tâm Đan, vì sao đột nhiên mất hiệu lực? Ta. Tiểu Thiền khẩn trương nói, y sư phụ, đệ tử cũng không biết. Đệ tử còn nói nhớ trở về hỏi sư phụ đây. Thiên Tịnh sư thái. Tiểu Thiền, vậy ngươi nói có thể hay không bởi vì đan dược này thả thời gian quá lâu mất hiệu lực? Đúng. Sư phụ ngươi nói đúng. Đà Phật A Đầy, sư phụ ngươi nói đúng, hẳn là đan dược mất hiệu lực. Thiên Tịnh sư thái quả thực đau đầu. Sư phụ muốn đi đỉnh núi Ngọc Phật Quyển cùng người đàm luận, thiếu một cái pha trà. Ngươi có muốn hay không đi? Không. Sư phụ, đệ tử thân thể còn không thoải mái, đến nghỉ ngơi thật tốt, đệ tử liền không tham dự. Gần nhất đệ tử đầu cũng không đủ dùng, ngươi đừng hỏi đệ tử vấn đề. Tiểu Thiền chột dạ cực kỳ. Vậy được rồi. Thiên Tịnh sư thái đem cháo trắng đặt ở bên cạnh nàng. Các ngươi một chút lên ăn chút cơm, sư phụ kia trước hết đi lên. Hôm nay ta hẹn cái kia Tần tướng quân tới pha trà nói điểm sự tình. Tiểu Thiền trong lòng hơi hồi hộp một chút. Tần ca ca. Thiên Tịnh sư thái quay người đi ra phía ngoài. Tiểu Thiền tranh thủ thời gian khẩn trương nói. Sư phụ. Chuyện gì? Sư phụ, ta vừa mới lại nghĩ tới không khí bên ngoài hảo, có lợi cho bệnh tình của ta khôi phục. Ngươi muốn hút không khí mới mẻ. Đúng vậy, sư phụ, Đà Phật A Đầy. Là A-di-đà Phật, ngươi muốn đem vi sư tức chết sao? A-di-đà Phật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sư phụ thứ tội. Ngươi muốn hút bên ngoài không khí mới mẻ, mở cửa sổ ra là đủ. Tiểu Thiền. Thế nhưng sư phụ, ta cũng muốn có khả năng hơi đi một chút, dạng này có khả năng khôi phục đến càng nhanh một chút. Ngươi muốn đi còn không dễ dàng, ngày này tự khách phòng viện, ngươi có thể đi một chút. Hút không khí mới mẻ. Tiểu Thiền mộng. Người sư phụ này làm sao lại không hiểu chính mình ý tứ đây? Nàng thế nào lại so với chính mình còn vụng về? Thiên Tịnh sư thái lần nữa lắc tay áo quay người. Thế nhưng sư phụ, đệ tử vẫn là muốn uống điểm trà. Chờ chút ta trở về thời điểm mang cho ngươi một ly. Sư phụ, đệ tử muốn uống chính mình nấu trà. Thiên Tịnh sư thái đưa lưng về phía thân, trong lòng hơi thở dài. Cái này ngốc đệ tử có thể hay không đừng rõ ràng như vậy. Tiểu Thiền trong lòng thì thầm. Ta nói như vậy mịt mờ, sư phụ có lẽ vô pháp phát giác a. Nàng cho là ta chính là muốn đi hút không khí, muốn đi một chút đường, muốn đi uống một ngụm trà. Ta Tiểu Thiền thật là thông minh. Thiên Tịnh sư thái xoay người lại nhìn xem đệ tử Tiểu Thiền. Ngươi là muốn cùng ta đi Ngọc Phật Quyển pha trà. Đúng. Là sư phụ. Không có tâm tư khác. Tiểu Thiền cúi đầu, mặt ửng hồng, thanh âm nói chuyện cùng mũi đồng dạng. Không có. A-di-đà Phật. Tốt ca, sư phụ liền tạm thời tin tưởng ngươi không có tâm tư khác. Ngươi khoác lên quần áo, cùng vi sư đi Ngọc Phật Quyển. Tiểu Thiền trong lòng thích thú đứng dậy nhanh đi cầm chính mình Phật bào. Nàng nghĩ thầm, ta thật là càng ngày càng thông minh. Nói cái nói dối lời nói, sư phụ cũng không phát hiện. Thiên Tịnh sư thái đang muốn rời khỏi. Chợt thấy Tiểu Thiền sau lưng hiện lên lôi đình sát hoàng thú cách. Ngón tay nàng nhẹ nhàng bắn ra. Một cổ không thể phát giác Phật pháp thoáng chốc đánh vào Tiểu Thiền sau lưng. Cái kia nguyên bản vô cùng rõ ràng thú cách ảnh tử, lập tức biến đến hư ảo mơ hồ. Tần Minh một đường bay đến ẩn tâm tự dưới chân núi. Hắn nhìn thấy bầu trời màu máu án mây bên trong xuất hiện một lượt lại lớn lại nhưng viên huyết nguyệt. Phản phất máu tươi tại bên trong lưu động. Lại phản phất treo ở không trung con mắt màu đỏ ngòm, tại nhìn chăm chú thế gian vạn vật. Cho người một loại cực mạnh cảm giác áp bách. Huyết nguyệt tiến đến, mỗi một tên dân bản địa đều muốn kích hoạt thú cách. Hắn nghe trưởng công chúa nhắc qua, tu vi cao thâm dân bản địa có thể đem thú cách hình ảnh thật ẩn tàng, không thể nhanh như vậy bạo lộ thực lực. Chỉ là sau lưng sẽ xuất hiện một đạo hư ảo ảnh tử. Dùng cái này tới hiển lộ rõ ràng dân bản địa thân phận. Như vậy đối với Tần Minh tới nói liền dễ dàng hơn. Hắn lập tức làm phát động ở nhờ thiên phú. Đem hỗn độn tổ long hình ảnh biến mất hơn phân nửa. Trước mắt chân núi. Truyền đến ẻ lốt bốt ghé tiếng lên âm thanh. Tần Minh đi trăm bước, liền thấy núi kia ở giữa trên đường nhỏ chạy nhanh xuống tới rất nhiều ni cô. Các nàng ăn mặc màu xám Phật bào, tay cầm trường kiếm. Sau lưng nhấp nhô đủ loại thú cách. Chỉ có phía trước mấy chục tên ni cô sau lưng thú cách mơ mơ hồ hồ không cách nào phân biệt. A-di-đà Phật. Các hạ thế nhưng trấn nam tướng quân. Một người trung niên ni cô lên trước cung kính hành lễ. Đúng vậy, sư thái hảo, ta là cùng Thiên Tịnh sư thái hẹn nhau, tại Ngọc Phật Quyển có việc thương lượng. Đã là cùng chúng ta trưởng môn hẹn nhau, mời trấn nam tướng quân xuôi theo cái này đường nhỏ một mực hướng lên, liền có thể đến Ngọc Phật Quyển. Ngay tại xếp hàng rất nhiều ni cô nói nhỏ. Nguyên lai hắn liền là trấn nam tướng quân A, trưởng thành đến thật là đẹp. Nhân gia trấn nam tướng quân nho nhã lễ độ, tu vi cao thâm, sâu đến trưởng công chúa cùng nữ đế coi trọng. Dạng này nam tử, ta tại xuất gia phía trước làm sao lại không đụng tới đây? Sư muội, ngươi hiện tại xuất gia, đụng phải cũng đồng dạng. Phật tổ sẽ không ngăn ngươi. A-di-đà Phật. Xung quanh cái khác ni cô nhộn nhịp vui cười lên. Tần Minh tại trong các nàng, còn nhìn ra mấy cái khuôn mặt quen thuộc. Phía trước hắn tại Hàng Dạ Thành Thiên Tịnh Am thời điểm gặp qua. Không nghĩ tới lần này chiến đấu, Thiên Tịnh Am dĩ nhiên cũng phái nhiều đệ tử như vậy tới tham gia. Ngọc Phật Quyển tọa lạc tại đỉnh núi ẩn tâm tự. Xung quanh trắng xóa tuyết trắng bị huyết nguyệt chiếu xạ hiện ra nhàn nhạt màu đỏ. Tần Minh đi tới lúc, nhìn thấy cái này yên lặng giữa tiểu viện có lương đình. Lương đình xó xỉnh có một vị tiểu ni cô chính giữa đưa lưng về phía chính mình ngồi tại nơi đó pha trà lò, hỏa thiêu đến tràn đầy. Nàng thỉnh thoảng nâng lên tay áo dính dính mồ hôi trán. Tần Minh nhẹ giọng hỏi một câu. Xin hỏi đây là Ngọc Phật Quyển ư? Ngay tại pha trà Tiểu Thiền, trong lòng lột bột vui vẻ. Tần Minh sải bước đi đi vào mới bước về phía bên trái. Tiểu Thiền thân thể chuyển hướng bên phải, tiếp tục ngồi xổm pha trà. Làm cho phía dưới lò lửa châm củi lửa, nàng chổng mông lên, thân hình rất là khôi hài. Tiểu sư phụ, ngươi tại sao không nói chuyện? Chương 598, gọi ca ca, pha trà luận thiên hạ. Tiểu Thiền nước trà nóng sư phụ. Tần Minh lại cất bước hướng đi bên phải. Kết quả Tiểu Thiền lại một lần nữa thân ảnh chuyển hướng bên trái. Tần Minh còn đang nghi hoặc, trong ngực huyền hỏa thú bỗng nhiên lộ ra nho nhỏ đầu tới. Nó hai cái mắt to lóe ra hào quang sáng tỏ. Vèo một tiếng. Huyền hỏa thú từ trong ngực Tần Minh nhảy ra phóng tới Tiểu Ni Cô. Tần Minh cũng lập tức phản ứng lại đây chính là Tiểu Thiền. Hắn đi lên phía trước. Tiểu Thiền vẫn như cũ hướng lò lửa bên trong châm củi lửa, chổng mông lên không dám nhìn Tần Minh. Tần Minh thuận thế nhấc chân tại hắn trên mông nhẹ nhàng đá một thoáng. Tại sao không nói chuyện? Tiểu Thiền ai nha kêu một tiếng. Nàng quay mặt lại đỏ bừng cả khuôn mặt. Tần. Tần tướng quân. Gọi ca ca. Sư phụ ta sẽ đến. Sư phụ ngươi hiện tại không có tới, gọi ca ca. Tần ca. Ca. Thật là dễ nghe. Tới. Tần ca ca, ta tại cấp lò lửa châm củi lửa đây, chờ chút muốn đem trà nấu xong, nấu không tốt sư phụ sẽ mắng ta. Ta để ngươi tới liền đến, sư phụ ngươi mắng ngươi có ta ở đây đây. Tiểu Thiền thuận thế đi lên phía trước. Sáng lông mày răng trắng, đáng yêu thanh tú đẹp đẽ, trong suốt trong đôi mắt mang theo không nhiễm bụi trần tinh khiết. Nàng đứng ở bên cạnh Tần Minh, bị Tần Minh đưa tay lôi kéo, thuận thế ngồi tại bên cạnh hắn. Tần Minh đưa tay lại tại trên đầu nàng sờ lên. Tiểu Thiền tim đập đỏ mặt đánh giá hắn. Sợ sư phụ đột nhiên xuất hiện. Tần ca ca, ngươi chớ có sờ đầu ta. Ta tại cái kia huyền hỏa đàn vì cứu ngươi cũng sắp bị người giết, hiện tại sờ sờ đầu ngươi còn không được. Há, vậy ngươi sờ đi. Mái hiên gánh lên huyền hỏa thú nhảy, nhảy vào Tiểu Thiền trong ngực. Nàng lộ ra thập phần hưng phấn, tại trước ngực tiến vào chui ra. Tiểu Thiền cao hứng sờ lấy bộ lông của nó. Tần ca ca, ngươi vết thương lành ư? Tốt. Nâng ngươi Tiểu Thiền niệm Phật cho phúc. Ai Tiểu Thiền nghi ngờ nói, y thế nhưng ta trở về một mực nằm, còn không niệm Phật đây. Ha ha. Tần Minh bị chọc cười, nói y là ngươi phía trước niệm Phật phúc khí. Nha. Tần ca ca, huyền hỏa thú dường như cũng khôi phục. Đúng vậy, ngày kia trở về tiểu gia hỏa này liền trở nên tốt đẹp. Ta dưỡng thương lúc hôn mê, nó dĩ nhiên luôn liếm mặt của ta còn tưởng rằng. Ngươi cho rằng cái gì? Tiểu Thiền trong suốt mắt to con mắt nhìn xem Tần Minh. Ta còn tưởng rằng ta như cũ tại huyền hỏa thú trong động sắp chết, có cái tiểu ni cô tại liếm mặt của ta. Tiểu Thiền vù một thoáng đỏ bừng cả khuôn mặt. Tần ca ca, ngươi chớ nói lung tung, ta. Ta là người xuất gia, há có thể. A-di-đà Phật. A-di-đà Phật. Ngươi nghĩ sai, là đà Phật A đầy. A. Tiểu Thiền sờ sờ đầu, có chút mộng. Đến cùng là A-di-đà Phật vẫn là đà Phật A đầy đây. Tần Minh duỗi ra lưng mỏi, hít thở một cái không khí mới mẻ. Tiểu Thiền, cái này tự viện không khí liền là hảo, tại nơi này thật là tu thân dưỡng tính A. Tiểu Thiền hơi hơi gật gật đầu. Tiểu Thiền, nếu không ta cũng cạo cái đầu trọc tới bồi ngươi một chỗ tu Phật A. A. Tiểu Thiền ngẩng đầu kinh ngạc nói, ê thế nhưng ta chỗ này là Amnico. Ngươi không nói ta là nam, ta cạo trọc ai có thể nhận ra ta? Thế nhưng ngươi cùng ta trưởng thành đến không giống nhau. Ngươi quên, tại Thiên Tịnh Am thời điểm ta còn dùng qua màn thầu đây. Tiểu Thiền. Nàng xấu hổ đỏ cúi đầu, khóe miệng hơi hơi cười trộm. Nghĩ đến lúc ấy Tần Minh trước ngực màn thầu rớt xuống một màn kia, nàng liền muốn cười. Ngươi nói được hay không? Ta nói được hay không vô dụng, phải hỏi sư phụ ta. Ta không hỏi sư phụ ngươi, ta liền cùng ngươi ba ngày một chỗ Phật phía trước niệm kinh. Buổi tối một chỗ tại trong trang nghiên cứu thảo luận kinh Phật. Tiểu Thiền tâm thẳng thắn phanh trực nhảy, đều nhanh từ trong miệng nhảy ra. Tần ca ca, đừng. Chớ nói nhảm, sư phụ sẽ không đồng ý. Đà Phật A đầy, Phật tổ thứ tội. Tần Minh nhìn xem cái này bị đùa đến vội vội vàng vàng Tiểu Thiền, vui cười ra tiếng. Đúng lúc này, nơi cửa ra vào đột nhiên truyền đến nhẹ giọng ho khan. Tiểu Thiền tranh thủ thời gian khẩn trương đứng dậy, ngồi tại lò kia lửa phía trước bắt đầu pha trà. Một thân màu bạc Phật bào Thiên Tịnh sư thái đi đến. Nàng khuôn mặt thanh tú đẹp đẽ, mặt trái xoan, đôi mắt thâm thúy, toàn thân bao phủ một cổ siêu thoát trần thế Phật gia khí tức thần bí. Tần Minh lập tức thay đổi vừa mới treo tức thần tình, lên trước cung kính hành lễ. Tần Minh gặp qua Thiên Tịnh sư thái. Trấn Nam tướng quân không cần phải khách khí. Thiên Tịnh sư thái một tay thả lỏng phía sau đi vào lương đình, nhìn một chút mặt mũi mắt đỏ bừng đệ tử. Nàng bình tĩnh tại trước bàn đá ngồi xuống. Trấn Nam tướng quân mời ngồi. Tạ sư quá. Tiểu Thiền. Sư phụ, đệ tử tại. Châm trà. Là sư phụ. Tiểu Thiền cầm lên ấm trà đứng dậy. Thiên Tịnh sư thái nhìn nàng một cái, cố ý nhắc nhở. Cẩn thận dưới chân, đừng ném. Là sư phụ, đệ tử nhìn xem đây. Nàng mang theo ấm trà lên trước. Trước cho Tần Minh trong chén châm trà. Tần Minh vội vàng nói. Tiểu sư phụ, trước cho sư phụ ngươi châm trà, ta là vãn bối. Trong mắt Thiên Tịnh sư thái một bộ con gái lớn không dùng được thần tình, lắc lắc tay áo. Không sao. Cho Trấn Nam tướng quân trước châm trà là có lẽ, khách làm lớn. Trấn Nam tướng quân, đem cánh tay phải của ngươi đưa qua tới, Bần Niên nhìn một chút trong cơ thể ngươi cửu ngưng sinh huyết đang độc tố như thế nào. Tần Minh đem cánh tay phải quần áo cuốn lên. Thiên Tịnh sư thái duỗi ra thiếu nữ tay, nhẹ nhàng cho hắn bắt mạch. 10 cái hít thở sau, nàng thần tình thoải mái mà nói. Độc tố đã cơ bản hóa giải. Ai nha? Tiểu Thiền đột nhiên kêu một tiếng. Tần Minh xoay chuyển ánh mắt, liền thấy Tiểu Thiền trong tay ấm trà đem sư phụ chén trà sớm đã đổ đầy. Nóng hổi nước trà tràn ra nhỏ ở trên mình Thiên Tịnh sư thái. Sư phụ, thật xin lỗi. Tiểu Thiền tranh thủ thời gian khẩn trương thò tay muốn đi cho sư phụ lau. Thiên Tịnh sư thái bất đắc dĩ chụp chụp tay áo. Ngừng, ngươi trước tiên đem ấm trà buông xuống. Há, là sư phụ. Trong lòng Tần Minh lại là dâng lên một loại không cười, trừ phi không nhịn được biểu cảm. Cái này tiểu ni cô thật quá đáng yêu quá đùa. Thiên Tịnh sư thái lau trên mình nóng hổi nước trà, nhìn một chút đứng ở bên cạnh chính giữa bóp lấy góc áo cúi đầu Tiểu Thiền, khẽ lắc đầu. Trấn Nam tướng quân mời chớ trách. Ta đệ tử này luôn luôn ngu dốt. Không sao sư thái. Này ngược lại là thiên tính cho phép, rất tốt. Tiểu Thiền trong lòng hơi vui. Vẫn là Tần ca ca có thể phát hiện được ta ưu điểm. Thiên Tịnh sư thái hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Tần Minh. Cái này cử ngưng sinh huyết đan độc là lúc nào bên trong? Thực không dám giấu giếm, bệ hạ mấy ngày trước đây cho ta đan dược, ta đi Thiên Nhất thư viện nhận lấy. Không nghĩ tới khi đó liền bị tính kế. Thiên Tịnh sư thái gật gật đầu. Người xuyên Việt tư duy linh hoạt, bọn hắn sinh hoạt tại một cái đủ loại kiến thức đều cực kỳ bành trướng niên đại. Thi triển mưu kế thủ đoạn tất nhiên là khó lòng phòng bị. Tần Minh gật gật đầu. Đích thật là dạng này, cái này Vương Lâm chuẩn bị trăm năm bố trí vạn hồn phiên, đích thật là cực kỳ đáng sợ. Thiên Tịnh sư thái nâng ly trà lên nhấp một miếng, đối đệ tử Tiểu Thiền phất phất ống tay áo. Ngươi đi sư phụ gian phòng, đem khỏa kia Nguyệt Huỳnh Thảo lấy tới. A. Tiểu Thiền quay người rời đi. Thiên Tịnh sư thái lại một lần nữa nhìn về phía Tần Minh. Trấn Nam tướng quân, đem cây đao kia lấy ra đến cho Bần Ni nhìn một chút. Tần Minh lấy ra diệt hồn đao. Cái này khiến đen như mực trường đao vừa xuất hiện. Liền cho trong lương đình này mang đến một cổ túc sát chi khí. Thậm chí lúc này vùi ở hỏa lô một bên. Ngay tại ngũ gật huyền hỏa thú đều bị thoáng cái bừng tỉnh. Thiên Tịnh sư thái lật qua lật lại thần tình ngưng trọng đánh giá cây đao này. Nàng nhìn về phía Tần Minh kinh ngạc hỏi. Cây đao này nhận ngươi làm chủ nhân. Tần Minh gật gật đầu. Đúng vậy, sư thái có biết hay không cây đao này? Chương 599, thần cấp sư thái. Đưa tặng ngọc Phật kính. Luận đạo, luận quỷ dị. Thiên Tịnh sư thái ngây người một cái hô hấp, khẽ lắc đầu. Bần Ni chỉ là cảm thấy đao này tương đối lợi hại, liền muốn nhìn một chút, cũng chưa nói tới nhận thức, bất quá. Bất quá cái gì? Bất quá đao này bên trên khắc lấy diệt hồn hai chữ, Bần Ni cũng cảm giác được cây đao này bên trong hình như có ngàn vạn hồn phách gào thét. Vẫn là nghĩ đến nhắc nhở Trấn Nam tướng quân một câu, đao này ngàn vạn không thể giết chóc quá nhiều, sẽ ảnh hưởng đến tâm tính. Diệt hồn đao diệt không chỉ là địch nhân hồn phách, càng sẽ biến mất chính mình lương tri. Vãn bối thụ giáo, cảm ơn sư thái. Tần Minh lần nữa tiếp nhận diệt hồn đao. Phía trước sư phụ cũng nhắc nhở qua hắn. Chẳng lẽ cái này khiến diệt hồn đao thật như trong truyền thuyết đáng sợ như vậy? Trấn Nam tướng quân, mời uống trà. Tần Minh nâng ly trà lên nhấp một miếng, hương vị tươi mát dễ chịu. Trấn Nam tướng quân đối cái này thiên đạo đại chiến như thế nào nhìn? Không cần thiết khó xử, nói nội tâm mình ý nghĩ là được. Bần Ni cũng không phải là hoàng thất người, vốn là dùng quy y ngã Phật, tâm tính bình tĩnh, cũng sẽ không dùng Trấn Nam tướng quân lời nói khắp nơi nhai miệng lưỡi. Đã là như vậy, Tần Minh liền mạo phạm, trong mắt của ta, cái này thiên đạo đại chiến tuy là đối dân bản địa tới nói không đánh không thể, nhưng mà giá quá lớn. Tuy là chúng ta hận người xuyên Việt, nhưng cũng không thể cả đời đều sinh hoạt tại trong cừu hận. Trấn Nam tướng quân cách nhìn cùng rất nhiều người cách nhìn cũng khác nhau, ngươi là bởi vì sợ thân nhân bị thương tổn, vẫn là bởi vì cái khác. Tần Minh đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch. Hắn trầm mặc hai cái hít thở, ngưng trọng nói. Tại nguyên lai, ta hoàn toàn là bởi vì thân nhân bằng hữu. Cảm thấy thiên đạo đại chiến sẽ để bọn hắn bị thương tổn. Nhưng mà lần trước ta đi hướng âm sơn trấn. Gặp được bán tiền giấy lão nhân phu phụ. Tần Minh đem lần trước cái kia âm sơn trấn cả nhà bị người xuyên việt đồ sát, con dâu bị vũ nhục sự tình nói ra. Thiên Tịnh sư thái nghe tới tâm tình nặng nề, như có điều suy nghĩ. Bắt đầu từ lúc đó, trong lòng ta lo lắng thương tổn, liền không vẻn vẹn chỉ có thân nhân. Ta cảm thấy thiên đạo đại chiến đây đối với thiên hạ tất cả thiện lương người đều cực kỳ tàn nhẫn. Bọn hắn không nên vĩnh viễn trải qua như vậy cừu hận cùng giết chóc. Thiên Tịnh sư thái bưng lên trong tay nước trà uống một hơi cạn sạch. Trong đôi mắt nàng hiện lên vẻ khâm phục. Nhưng thoáng qua tức thì. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Tần tướng quân chính xác cùng thiên hạ hôm nay rất nhiều người cũng không giống nhau. Bần ni khâm phục. Sư thái, có chuyện vãn bối muốn thỉnh giáo. Ngươi nói. Phía trước thời niên thiếu ta liền sinh hoạt tại Hàng Dạ Thành, cảm thấy hết thảy đều bình thường. Về sau ta đi tới Hoàng Thành, còn đi một chuyến Tinh Vũ Loan. Ta từng bước phát hiện, cái thế giới này vì sao đồ vật hướng khoảng cách đặc biệt ngắn. Thiên Tịnh sư thái mang theo ấm trà tay hơi hơi rung lên một thoáng. Trấn Nam tướng quân, vấn đề này cũng không thể tùy tiện hỏi người. Tất nhiên, ta không có hỏi qua người khác, nhìn sư thái đó là cao nhân liền thuận miệng hỏi hỏi. Vậy trừ đồ vật hướng khoảng cách ngắn, ngươi còn có hay không phát hiện gì khác lạ? Còn có là được. Vãn bối tổng cảm thấy bức sẽ thỉnh thoảng phát sinh biến hóa. Thiên Tịnh sư thái vù ngẩng đầu lên. Cái kia lóe ngân quang hai mắt nhìn kỹ Tần Minh. Ngươi cảm thấy là thế nào cái biến hóa? Thực không dám giấu giếm, vãn bối đã từng thấy qua một bức đại diễn bản đồ, đồ vật hướng bức so hiện nay muốn rộng rất nhiều. A-di-đà Phật. Tần tướng quân tuy là tuổi không lớn lắm, nhưng đối thế gian này hiểu rõ, nhưng cũng vượt qua đại đa số người. Tần Minh biết sư thái những lời này chẳng khác nào từ mặt bên khẳng định hắn giải là đúng. Bất quá Tần tướng quân, thế nhân nghe không được những chuyện này, ngươi vẫn là thả tới trong lòng mình là được. Tần tướng quân có biết tại thế giới này khó khăn nhất là cái gì? Tần Minh hơi suy tư một chút. Khó khăn nhất là sống sót. Sư thái hẳn là sẽ không hỏi nát như vậy tầm thường vấn đề. Hắn lắc đầu, cung kính hành lễ. Mời sư thái chỉ giáo. Thiên Tịnh sư thái tự hồ đối với Tần Minh rất là vừa ý. Nàng lần nữa cho Tần Minh rót một chén trà. Tần tướng quân, tại cái này quỷ dị thế giới khó khăn nhất liền là thủ vững bản tâm. Thủ vững bản tâm. Đúng. Chờ đợi nội tâm ngươi bên trong chỗ sâu nhất phần kia thiện lương, bảo vệ tốt ngươi đối thế gian này vạn sự vạn vật nhận thức. Không bị cừu hận cuốn theo, không bị sợ hãi dọa lùi. Không sợ thế tục ánh mắt, đây chính là thủ vững bản tâm. Tần Minh như có điều suy nghĩ. Thiên Tịnh sư thái tay vương vào trong tay áo, lấy ra một mặt rỉ sét loang lỗ thanh đồng kính. Tấm kính tạo hình rất kỳ quái. Mặt kính xung quanh bao quanh một vòng rỉ sét thanh đồng, có hai cái thanh đồng nắm tay, cầm trên tay khắc lấy cổ quái hoa văn. Tần tướng quân, hôm nay Ngọc Phật quyển gặp gỡ, để bần ni cảm thấy cái này Ngọc Phật kính cùng ngươi hữu duyên, đặc biệt đem cái này tặng cho ngươi. Tần Minh lập tức đứng dậy, chắp tay khom lưng hành lễ. Vãn bối đa tạ sư thái. Hắn tiếp nhận Ngọc Phật kính. Tỏa Thiên Hồ lập tức nhảy ra tin tức. Ngọc Phật kính, hình như không phải vốn là danh tự, phẩm giai không rõ, tàn tạ, phía trên có khắc cổ quái trận pháp, vô pháp nhìn trộm. Trong lòng Tần Minh hết sức kinh ngạc. Dĩ nhiên liền Tỏa Thiên Hồ đều không thể nhìn trộm. Hắn chính giữa muốn hỏi nhiều nữa Thiên Tịnh sư thái một câu. Không muốn nàng đã đi ra lương đình. Thiên Tịnh sư thái nhìn xem bên ngoài bầu trời đỏ tươi, lạnh nhạt nói. A-di-đà Phật, Tần tướng quân, hôm nay gặp gỡ liền đến nơi đây. Các ngươi đệ nhị quân đoàn có lẽ muốn đi tiếp, mau trở về đi thôi. Hảo, đa tạ sư thái, Tần Minh đến đây cáo từ. Hắn vừa đi ra lương đình. Nơi cửa ra vào vội vàng hấp tấp chạy tới tiểu thiền trong tay nâng lên thuốc, trên trán tất cả đều là mồ hôi. Sư phụ, ta đem Nguyệt Huỳnh Thảo lấy ra. Không cần. A. Tiểu thiền sững sờ tại chỗ. Sư phụ, Tần tướng quân hắn. Hắn muốn rời đi. Thoáng chốc, Tiểu Thiền hơi cúi đầu, trong lòng ê ẩm. Sư phụ để nàng đi cầm đồ vật. Không nghĩ tới mới lấy ra Tần Minh muốn đi. Nàng sững sờ tại chỗ, hai tay chăm chú bóp lấy Phật Châu, không biết làm sao. Tần Minh không dám tại Thiên Tịnh Sư Thái trước mặt cùng Tiểu Thiền chơi đùa, chỉ là hơi hơi hành lễ. Tiểu sư phụ cáo từ. Hắn quay người hướng về cửa ra vào đi đến. Sững sờ tại chỗ Tiểu Thiền trong lòng đột nhiên cực kỳ khó chịu. Nàng mặt mũi tràn đầy trướng đến đỏ bừng, bờ môi run nhẹ nhẹ, trong tay bóp lấy Phật Châu mấy đến càng lúc càng nhanh, liền chính mình lấy ra Nguyệt Huỳnh Thảo rớt xuống đất đều không có phát giác. Viện đứng nơi xa Thiên Tịnh Sư Thái khẽ thở dài một cái, lúc lắc tay áo. Tiểu Thiền. Sư phụ. Tần tướng quân ở xa tới là khách, ngươi lại đi đưa tiễn a. Đúng. Sư phụ. Phật Đà A Đầy. Là A-di-đà Phật, đừng có lại nghĩ sai. Được. Tiểu Thiền vội vội vàng vàng chạy ra ngoài cửa. Sư phụ hẳn là từ lễ tiết để nàng đưa Tần tướng quân a. Nàng vừa mới cúi đầu, sư phụ sẽ không có nhìn ra nàng xấu hổ. Tần Minh đã sớm nghe được Thiên Tịnh Sư Thái trong sân lời nói. Hắn đứng ở cái kia đá xanh đường nhỏ trên bậc thang, nhìn xem cửa ra vào Tiểu Thiền trong tay bóp lấy Phật Châu chậm rãi đi tới. Nàng cúi đầu, màu xám Phật bào bị trong gió tuyết thổi đến dán tại trên mình, cho thấy linh lung tinh tế vóc dáng. Tuy là lồng ngực mới thanh xuân nảy mầm, mặc dù không có đầu tóc, thế nhưng thanh tú đẹp đẽ khuôn mặt thật sự là tinh xảo đến không thể bắt bẻ. Đỏ hồng nhượng bờ môi phản phất bẩm sinh, căn bản không cần bất luận cái gì son phấn son môi. Tần tướng quân, mời. Tần Minh nhìn một chút, cái kia Ngọc Phật Quyển Thiên Tịnh Sư Thái đã đi xa. Hắn ôn hòa cười đùa nói. Gọi ca ca. Tần ca ca, sư phụ ta. Sư phụ tại. Không thể gọi. Gọi. Tần ca ca, thật. Thật không thể gọi. Chương 600, Tiểu Thiền ôm một cái. Phật tổ ở đây. Tần Minh bị đùa đến đau bụng. Vốn là thiên đạo đại chiến tiến đến, tâm tình của hắn rất là trầm trọng. Tới một chuyến Ngọc Phật Quyển, tâm tình vui sướng nhiều. Tiểu Thiền, ngươi cũng gọi ca ca, ngươi không phát giác. A-di-đà Phật. Nàng hù dọa tranh thủ thời gian xoay người đi nhìn Ngọc Phật Quyển. Sư phụ ngươi đi. Tiểu Thiền cẩn thận từng ly từng tí nhìn nhiều một hồi. Gặp sư phụ đi thật. Trong lòng nàng căng thẳng, lập tức làm dịu một chút. Tần ca ca, sau đó không thể gọi ca ca, Phật tổ sẽ tức giận. Cái kia Phật tổ có hay không có lòng dạ từ bi? Phật tổ tự nhiên là lòng dạ từ bi. Tần Minh chỉ bộ ngực mình. Vậy ta tại dưới Huyền Thiên Đàn bị thương nặng như vậy, toàn thân đều đau. Phật tổ có quản hay không ta? Phật tổ phổ thì người trong thiên hạ, tự nhiên là quản. Vậy ta hiện tại khó thụ như vậy, liền muốn nghe ngươi gọi Tần ca ca. Ngươi kêu bệnh của ta liền có thể tốt. Phật tổ không chỉ sẽ không trách ngươi, sẽ còn khen ngợi ngươi. Thật sao? Đương nhiên là thật. Tần Minh ngẩng đầu nhìn xa xa ẩn tâm tự gánh lên tòa kia đại Phật, nghĩa chính ngôn từ nói. Phật tổ, nếu như ngươi không đồng ý Tiểu Thiền gọi ta ca ca. Ngươi hiện tại liền to gan nói ra. Tiểu Thiền khẩn trương nhìn phía xa Phật tổ. Ngươi nhìn. Phật tổ không nói liền đại biểu hắn đồng ý mau gọi ca ca. Sau đó đều gọi như vậy. Tiểu Thiền ngẩn ra một chút, cúi đầu mặt ửng hồng, dùng mũi một dạng âm thanh nói. Ca ca. Tần ca ca. Ai? Thật là dễ nghe. Tần Minh thò tay lần nữa sờ lên Tiểu Thiền cái kia không có đầu. Đi, chúng ta xuống núi. A-di-đà Phật. Tần tướng quân, con đường núi này trượt, ngươi đi chậm một chút. Gọi sai. Tần ca ca, đường núi trượt, ngươi đi chậm một chút. A-di-đà Phật. Là đà Phật A-đầy. A. Sư phụ cho ta uống nắng, liền là A-di-đà Phật. Tần Minh nhịn xuống không cười. Đó là sư phụ ngươi nghĩ sai. A. Bầu trời huyết nguyệt càng lúc càng lớn. Ánh sáng màu đỏ phản phất đã chiếu toàn bộ thế gian. Thấu trời tuyết lớn nhộn nhịp mà xuống. Líp nha líp nhíp ngàn vạn phệ hồn điểu tầng trời thấp bay lượn, liền giữa núi này gieo trồng tùng bách cũng hình như truyền ra chất lỏng màu đỏ tươi. Tần Minh tại giữa sườn núi dừng bước lại, tỉ mỉ nhìn kỹ bầu trời. Hắn có chút kỳ quái, phảng phất như tại cái này bên ngoài hoàng thành nhìn xem bầu trời cùng huyết nguyệt, hình như so trong hoàng thành nhìn phải sâu đỏ. Chẳng lẽ là mình nhão giác? Tần ca ca, ngươi thế nào? Tiểu Thiền, thiên đạo đại chiến muốn tới, ngươi liền chờ tại trong tự miếu không muốn đi ra ngoài. Sư phụ ta để ta cùng nàng cùng đi. Vậy ngươi liền chờ ở hậu phương, không nên đến phía trước đi. Thế nhưng vạn nhất sư phụ ta các nàng đều đi đây. Các nàng đều đi, ngươi cũng không cho đi, có nghe hay không? Cái kia. Ta đến cùng nghe. Nghe sư phụ ta vẫn là. Tần Minh quay qua tới, sờ sờ Tiểu Thiền đầu, lại xoa bóp nàng nhẵn bóng khuôn mặt. Ngươi đương nhiên là nghe ngươi Tần ca ca, ta để ngươi ở hậu phương trốn tránh ngươi liền trốn tránh, phải bảo đảm chính mình an an toàn toàn. Rõ ràng không có. Rõ ràng. Đúng lúc này, một tên mặc áo bào trắng ni cô từ bên cạnh trải qua. A, đây không phải Tần tướng quân cùng Tiểu Thiền đi. A-di-đà Phật. Tiểu Thiền ngẩng đầu, gặp chính là vị kia từng tại trong gian phòng cùng nàng nghiên cứu thảo luận tri âm thượng nhân sư tỷ. Sư tỷ, sư phụ để ta đưa tiễn Tần tướng quân. A-di-đà Phật. Tiểu Thiền, ngươi đi thẳng không ra mất đi người trong lòng khúc mắc. Ngươi suy nghĩ một chút thế gian này nam tử lại ưu tú, còn có thể có Tần tướng quân ưu tú như vậy. Ngươi cái kia người trong lòng chết thì chết. Không muốn cả ngày rơi nước mắt a. A-di-đà Phật, sư tỷ, ngươi đừng nói nữa. Vì sao không thể nói? Đều là người xuất gia. Ngươi cả ngày làm người trong lòng của ngươi khóc a khóc a. Nói đến Tiểu Thiền cúi thấp đầu, đỏ mặt cùng đít khỉ đồng dạng. Cái kia ni cô sư tỷ đi xa. Tần Minh đưa tay đi qua, nhấc lên Tiểu Thiền cầm. Tiểu Thiền cúi đầu, không dám nhìn Tần Minh. Tiểu Thiền, ngươi có người trong lòng không? Không có. Người xuất gia không thể đánh lừa dối. Há, cái kia. Cái kia có. Đó là ai? Không ai. Ngươi nếu không nói, ta đi đây. Tần Minh giả bộ như quay người. Tiểu Thiền lập tức gấp đến hướng phía trước đuổi theo hai bước, đem góc áo của Tần Minh bắt được. Nhưng vẫn cũ cúi đầu không nói lời nào. Ngươi sẽ không phải cho là ta tại quỷ sầu nhai chết à? Trả lời ta. Tiểu Thiền gật gật đầu. Há, cái kia chiếu như vậy tới nói, ngươi là coi ta là thành ngươi người trong lòng. Tiểu Thiền nháy mắt tâm đều muốn nhảy ra ngoài. Nàng xấu hổ đỏ bừng, thật muốn tìm cái địa phương chui vào. A-di-đà Phật. Phật đà A-đầy. Phật tổ thứ tội. Xa xa hoàng thành cửa nam đã vang lên đại quân tập kết tiếng kèn. Tần Minh hơi hơi ngồi xổm người xuống, nhìn xem cái kia cúi đầu đỏ bừng cả khuôn mặt Tiểu Thiền. Uy, ngươi Tần ca ca đi. Ngươi lại không ngẩng đầu liền thật không gặp được. Tiểu Thiền hơi hơi ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ đỏ. Tần Minh trong ngực móc móc, ảo thuật một loại, đem nho nhỏ huyền hỏa thú ôm đi ra. Hắn đem huyền hỏa thú đưa tới Tiểu Thiền trong ngực. Tần ca ca đây là. Tần Minh bóp bóp Tiểu Thiền lỗ mũi, cười nói. Ta muốn đi tham gia thiên đạo đại chiến trường nguy hiểm, sinh tử chưa biết. Tiểu gia hỏa này vây cánh không gió, tại ta chỗ này không an toàn, giao cho ngươi. Cái kia huyền hỏa thú tức thì chui vào Tiểu Thiền trong ngực. Chân tại trước ngực rút tới rút đi. Tiểu Thiền khẩn trương tranh thủ thời gian kéo kéo quần áo. Đừng sợ. Tần Minh cười cười. Đây là chỉ mẫu. Ngươi liền nó mẫu đều biết. Ngươi vụng về a, nhìn một chút liền biết a. Thế nào nhìn? Tần Minh. Vấn đề này, ngươi thật đem ta đã hỏi tới. Ngược lại ta sẽ nói cho ngươi biết nó là mẫu. Ngươi trở về chính mình nghiên cứu. Nha. Tần Minh sờ lên Tiểu Thiền đầu. Đi. Hắn quay người, hướng về dưới chân núi đi đến. Tiểu Thiền, ngươi mau trở về đi thôi. Đi 7-8 bước phía sau, Tần Minh phát giác được Tiểu Thiền bước chân không động, xoay người lại. Nhìn thấy ôm lấy huyền hỏa thú Tiểu Thiền sững sờ tại chỗ, hai cái hốc mắt đỏ đỏ, khóe mắt tràn ra nước mắt. Tần Minh lập tức trong lòng hơi hơi chua chua. Hắn nhìn xem xung quanh cũng không có người thuận thế hai tay kéo dài. Tiểu Thiền. Ân. Tới. Tần ca ca ôm một cái. Tần ca ca, Phật tổ. Phật tổ ở đây. Phật tổ cũng không quản được ta. Tới. Tiểu Thiền ôm lấy huyền hỏa thú tức thì phóng tới tới trước, nhào vào trong ngực Tần Minh. Tần Minh đem nàng ôm hít sâu một hơi. Đừng khóc, đều người lớn như vậy. Nếu như thiên đạo đại chiến, ta còn sống, ta liền đến nhìn ngươi. Nhớ kỹ Tần ca ca nói với ngươi lời nói, lên chiến trường nhất định phải đi tại đằng sau, tuyệt đối không nên đi ra. Vĩnh viễn đều phải bảo vệ tốt chính mình, biết sao? Ta đã biết. Tần Minh sờ lên Tiểu Thiền đầu. Hắn hít sâu một hơi. Lần này thật đi, ta còn có rất nhiều sự tình muốn làm. Gặp lại. Tiểu Thiền muội muội. Tiếng nói một đường, Tần Minh bày ra loa toàn cửu ảnh, chui vào cửu thiên vân tiêu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.